Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, 163 dung hợp thành công. Cầu đạt. Victoria cảm giác mình tựa hồ ngay cả xương tủy đều tại sôi trào. Cái này loại đột nhiên biến hóa, để cho Victoria cảm giác vô cùng không thoải mái. Hơi lộ ra đơn bạc thân hình, hiện tại đã mồ hôi đầm đìa. Cả khuôn mặt cũng tựa hồ bị nghẹn đỏ bừng. Oành oành oành, Usopp lo lắng hướng phụ cận một cái hồ nhỏ chạy tới. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện bộ dáng bây giờ tình huống. Thiếu chút nữa để cho Usopp luống cuống tay chân. Victoria tình huống bây giờ vô cùng kỳ quái. Thật là giống như là bị hòa tan kiên cường bao trùm một dạng. Nhưng là bên ngoài thân lại không có cảm giác được cái gì quái dị nhiệt độ. Cũng còn coi như là bình thường. Loại tình huống này thậm chí có điểm giống Usopp dung hợp thẻ thời điểm dáng vẻ. Usopp cho nhiều lợi nhuận giao phó cho thẻ, đang chậm rãi hòa tan vào Victoria trong thân thể đi. Cũng may, nơi phụ cận này liền có một cái coi như tương đối lớn hồ. Usopp hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. Victoria nói mình rất nóng. Như vậy Usopp chỉ có thể dẫn hắn đi hạ nhiệt. Usopp không biết loại tình huống này là tốt hay là xấu. Nếu như bởi vì Usopp tấm tạp phiến này, để cho Victoria mất đi sinh mạng nói, Usopp phỏng chừng chính mình sẽ áy náy rất lâu. Victoria, nghe tiếng ta nói chuyện sao? Usopp lo lắng dáng vẻ, để cho Victoria tâm hơi chút yên tĩnh thoáng cái. Hướng Usopp chớp chớp con mắt, hắn hiện tại cảm giác mình đã mất đi nói chuyện năng lực. Hít thở sâu một hơi, bế khí chúng ta lập tức tiến vào trong nước hạ nhiệt. Thấy Victoria trả lời Usopp vội vàng nói. Hơn nữa vô thời vô khắc chú ý Victoria biến hóa. Cái này dù sao cũng là thứ một lần giao phó cho thuyền viên thẻ. Nếu như ngoài ý nói, Usopp phỏng chừng sẽ buông tha cái này loại thủ đoạn đi. Dù là cái này loại thủ đoạn rất cường lực, nghe được Usopp nói, Victoria liền vội vàng bắt đầu hít thở sâu. Nghe được có thể tiến vào trong nước hạ nhiệt, Victoria bây giờ có thể cao hứng vô cùng. Usopp buông tha ghé pâu chạy không năng lực, đang hô hấp đầy đủ không khí sau đó, hướng trong nước hồ rơi xuống. Ba, ồn ào hai người rơi vào trong nước hồ cũng không có kích thích quá lớn gợn sóng. Thanh âm nếu như không phải tỉ mỉ nghe lời, thậm chí đều không sẽ nghe được. Dù sao nơi này đã là cái hồ này trung ương. Vừa tiến vào trong nước hồ, Victoria cũng cảm giác tốt hơn rất nhiều. Mới âm vũ liên tục xuống rất lâu nước mưa. Hiện tại nước hồ tại nhiệt độ đi lên nói, vẫn là tính thấp. Victoria rốt cuộc cảm nhận được trừ nóng bỏng ở ngoài thứ hai loại cảm giác. Kia loại lạnh lẽo cảm giác, để cho Victoria thoáng cái cũng cảm giác thoải mái không ít. Thấy Victoria có chút hưởng thụ bộ dáng, Usopp cũng hơi khẽ thở vào một cái. Nếu như nơi này cũng không thể hạ nhiệt nói, kia Usopp liền tạm thời không có gì chiêu. Usopp Julie tại Victoria bên cạnh cách đó không xa, tùy thời chú ý tình huống chung quanh. Thân ở trong nước hồ, ai biết phụ cận đây sẽ có hay không có cái gì mạnh mẽ thủy sinh vật. Hắn phải bảo đảm Victoria cùng mình an toàn. Hai người tiến vào trong nước sau đó, đều bắt đầu từ từ hướng trên mặt hồ thăng đi. Bọn họ cũng không phải ngư nhân tộc, cũng không thể trong nước hô hấp. Tại trong nước hồ, Usopp không dám bỏ qua cho chút nào chi tiết chú ý Victoria biến hóa. Đại đa số tinh lực đều đặt ở Victoria trên người, một số ít dùng để đề phòng. Mặc dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ tinh lực, nhưng là cũng đầy đủ đối phó. Ít nhất Usopp là cho là như vậy. Rất nhanh thì nổi lên đến mặt nước phụ cận Victoria. Trên người bây giờ hồng quang có dần dần yếu bớt xu hướng. Victoria thần sắc trên mặt tựa hồ cũng không có khó coi như vậy. Như vậy biểu hiện, cũng để cho Usopp nội tâm yên tĩnh không ít. Đồng thời ở trong tối từ nhổ nước bọt. Giao phó cho thuyền viên như vậy một cái thẻ lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thật là, thuyền trưởng. Ta rất nhiều, chấm ngoặc kép, đại khái hơn 10 phút sau đó, Victoria có chút mệt mỏi thanh âm truyền tới. tựa hồ trải qua phi thường chiến đấu kịch liệt một dạng. Vậy thì tốt, chúng ta trước từ nơi này rời đi đi. Usopp nghe xong Victoria nói sau đó, liền lập tức chuẩn bị rời đi nơi này. Tại hắn Haki quan sát trong, chung quanh đã tụ tập không ít thủy sinh vật. Mặc dù còn không có phát động công kích, nhưng là nơi này dù sao cũng là bọn họ sân nhà. Rời đi vẫn là tốt hơn. Lại lần sử dụng ghé pâu trở lại. Không chung hai người đều không nói gì. Victoria trong lòng phảng phất có một cái thiên đại nghi vấn. Hắn cái này lần biến hóa. Nhiều Richie bản trên đã chắc chắn chính là Usopp tạo thành. Mà còn loại biến hóa này. Trừ ngay từ đầu khó chịu ở ngoài. Hiện tại Victoria cảm giác mình so với trước kia chính mình cường rất nhiều. Loại cảm giác này, hắn vẫn thứ một lần thử đến. Nếu như không phải Usopp kỳ quái động tác, Victoria cũng không thể chắc chắn cái này lần sinh ra biến hóa là Usopp tạo thành. Nhưng là bất luận là trên người mình xuất hiện dị trạng, vẫn là đến tiếp sau này hết thảy. Usopp tự hồ đã sớm biết sẽ phát sinh hình dáng gì. Căn bản không có đối với. Đúng, Victoria tiến hành giấu giếm dáng vẻ. Victoria cũng không ngốc. Được, chấm ngoặc kép. Sau khi rơi xuống đất, Usopp phun ra một cái chọc khí. Ngược lại không phải là điểm này khoảng cách để cho hắn mất sức. Mà là đột nhiên biến hóa. Thật sự là để cho Usopp lo lắng sợ hãi một đoạn thời gian. Usopp quay đầu vừa nhìn. Nhìn thấy Victoria đang cảm thụ trên người biến hóa dáng vẻ. Không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Xú tiểu tử, đừng xem, người quả thật đã trở nên mạnh mẽ. Mà còn sau này chỉ càng ngày sẽ càng cường. Victoria trên người biến hóa. Tại hồ thời điểm, Usopp Haki quan sát liền hoàn toàn cảm giác được. Căn bản không cần Victoria lại hướng chính mình báo cáo cái gì. Thuyền trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Chấm ngoặc kép, mặc dù đối với thực lực trở nên mạnh mẽ sự tình, Victoria vẫn là rất vui vẻ. Dù sao ai không nghĩ thực lực của chính mình mạnh mẽ. Nhưng là so sánh với cái này loại vui vẻ, nghi hoặc tâm tình vẫn là chiếm thượng phong. Đừng nói trước cái này. Chúng ta tới trước một chút thí nghiệm. Đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Usopp nhìn cũng không có giải thích ý tưởng. Xoay người hướng bên cạnh đi tới. Nơi đó có Usopp dùng để làm thí nghiệm đồ vật. Đối với Usopp mà nói, thẻ hệ thống là mình bí mật. Mà điều bí mật này hắn cũng không chuẩn bị nói cho người bên cạnh. Cho dù là thân cận nhất người cũng giống như vậy. Ngược lại không phải là Usopp nhỏ mọn, mà là những thứ này. Đối với cái thế giới này thật sự là quá khó mà giải thích. Bọn họ làm sao có thể hiểu Usopp trên người xảy ra hết thảy. Không ra ngoài dự liệu nói. Usopp sẽ đem cái này loại sự tình đầy tại ác ma quả thực trên người. Dù sao trên cái thế giới này không hề thiếu kỳ kỳ quái quái ác ma quả thực năng lực. Victoria nghi hoặc vẫn là không có tiêu tan. Nhưng là từ đối với Usopp tín nhiệm. Victoria vẫn là lựa chọn phục tùng Usopp an bài. Mà còn... cái này loại tín nhiệm tựa hồ so với trước kia thời điểm. Mạnh hơn một chút, rất nhanh, Usopp liền lôi ra một đầu to lớn heo rừng. Vốn là dùng để làm lương thực dã thú. Nhưng là bởi vì máu thẻ xuất hiện, Usopp cũng không có giết chết nó. Mà là khiến nó tạm thời sống sót. Thẻ phẩm lại gọi là máu thẻ. Usopp điểm thứ nhất nghĩ đến chính là huyết dịch. Như vậy thí nghiệm tự nhiên muốn từ huyết dịch bắt đầu vào tay. Cứ như vậy tùy ý đem heo rừng ném xuống đất, đã bị hoàn toàn hạn chế lại heo rừng. Căn bản không cần lo lắng nó sẽ chạy trốn. Mặc dù bây giờ nó phi thường muốn chạy trốn. Usopp bây giờ thấy Victoria dáng vẻ, cùng đã từng không có gì biến hóa quá lớn. Nếu như có biến hóa nói, đó chính là Victoria đỉnh đầu huyết điều dưới. Xuất hiện một ít gì đó. Tên họ Victoria, tuổi tác 18, xuất sinh Bắc Hải, lực lượng 254, thể chất 241, nhanh nhẹn 213, tinh thần 451, ý chí 6, thiên phú kiên nghị bất khuất. LV 1 thẻ máu thẻ. Chói chặt, máu thẻ đỏ nhạt, 0/3, trưởng thành 4 tinh. Usopp lần đầu tiên nhìn thấy lúc này. thiếu chút nữa không tin mình con mắt. Phải biết, đây chính là Usopp chính mình đồ án A. Hoặc có lẽ là, cùng Usopp mô bản cơ hồ giống nhau như đúc. Hữu danh tự có tuổi tác. Năm cái cơ sở thuộc tính cũng đều có thể đều thấy. Thiên phú cũng có. Thậm chí còn có tạp phiến ổ chứa. Bất quá cùng Usopp tạp phiến ổ chứa khác nhau. Victoria tạp phiến ổ chứa. Chỉ có một cái thẻ. Chính là bởi vì xuất hiện loại biến hóa này. Usopp đối với tiếp theo sẽ xảy ra sự tình. Càng mong đợi. Mà còn cùng Usopp khác nhau địa phương. Còn nhiều hơn ra một cái máu thẻ lan. Thay thế cột skill. Usopp cũng nói không ra loại biến hóa này. Rốt cuộc là tốt hay là xấu. Tới. Victoria. Đem đầu này heo rừng giết. Usopp hướng về phía Victoria nói. Hắn phảng phất lại tìm đến một cái cực kỳ thú vị đồ chơi. Hiện tại chính là tràn đầy phấn khởi thời điểm. Hoàn toàn không tâm giấc ngủ. Victoria rút ra phía sau mình bội đao. Hết thảy đều là phỏng theo Usopp. Bất quá Usopp là tinh mỹ dùng bền đao chụp. Mà Victoria chẳng qua là dùng đơn giản sợi dây trói chặt mà thôi. Si đã đi theo Usopp thời gian dài như vậy Victoria. Đối với thế nào một đao toi mạng. Hắn chính là rất có tâm đắc. Hắn loại thực lực này hơi chút thiếu sót. Phần lớn sẽ ở phương diện này bỏ công sức. Victoria rõ ràng cảm giác. Chính mình trở nên mạnh mẽ. Tựa hồ cũng không phải một chút đơn giản như vậy. Mà là thành bội trở nên mạnh mẽ. Phát hiện điểm này Victoria hân hỉ thần sắc nổi lên. Nhưng là còn không chờ Victoria tiếp tục lái tâm. Đã hoàn toàn tử vong heo rừng máu tươi. Theo Victoria thân đao. Hướng Victoria nghịch lưu mà tới. Victoria hoảng sợ. Muốn vứt bỏ bội đao. Cơ hồ là theo bản năng động tác. Usopp ở một bên. Trong mắt tinh quang chợt lóe. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.